Chương 1121, áo nghĩa thân hỏa giáp tiến bộ. Cảm giác kỳ diệu vừa rồi kia, quan sát quy luật vận hành giữa ngọn lửa và trời đất, Chu Hạo ước gì vẫn tiếp tục quan sát. Trên thực tế vừa rồi Chu Hạo lâm vào một lần ngộ đạo nho nhỏ. Hắn tiến vào thế giới lớn cũng được mười mấy năm, vẫn luôn suy tư về bí ẩn của áo nghĩa thân hỏa giáp, vừa rồi rốt cuộc đã kích phát ra một điểm, thân hỏa giáp. Chu Hạo vừa động tâm niệm, theo đó khải giáp màu đỏ trên người lại bao trùm toàn thân. Phía trên giường như có hơn hai loại dao động kỳ dị, theo dao động này xuất hiện, khí thế trên người Chu Hạo trực tiếp tăng lên một mảng lớn. Soạt. Hắn vung chiến đao lên, đao mang ẩn chứa áo nghĩa hỏa diễm kỳ dị bay ra, xẹt qua thân thể một con cự lang. Con cự lang này tiếp xúc đến đao mang, thân thể đang đi tới đột nhiên ngừng lại, sau đó từ bụng kéo dài cho đến phía sau lưng xuất hiện một miệng vết thương thật lớn, máu tươi chảy ròng. Một đòn công kích, con cự lang này đã bị trọng thương. Mất đi sức chống cự. Áo nghĩa thân hỏa giáp chồng bốn tầng. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra một nụ cười, ngay tại khoảng thời gian ngắn vừa rồi, lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa của hắn đã sâu thêm một chút, sau đó chồng lên hai tầng áo nghĩa thân hỏa giáp. Phải biết rằng, lúc trước hắn chồng một tầng đã mất 10 năm, hỏa diễm tuy rằng cực nóng, nhưng trên thực tế cũng có những mặt khác, ví dụ như ngọn lửa có thể sưởi ấm, vậy thì đã không còn là cực nóng nữa, hệ hỏa chính là chứa nhiều mặt. Mỗi một mặt chồng lên nhau mới có thể tạo thành pháp tắc hệ hỏa chân chính. Chu Hạo nắm chiến đao trong tay, lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tắc hệ hỏa càng sâu thêm một tầng. Âm, âm. Bóng dáng Chu Hạo lóe lên, không ngừng xuyên qua sáu con cự lang. Thực lực của hắn tăng nhiều, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, toàn bộ sáu con cự lang bị hắn đánh chết. Rống. Rống, gần như sau khi bị hắn đánh chết không đến một giây. Lại có vài tiếng gầm gừ khủng bố truyền đến, lúc này trực tiếp xuất hiện 8 con cự lang, dựa theo phương thức chiến đấu, kế tiếp cự lang sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều, nhưng mà, với mình mà nói những cự lang này cũng không tính là khảo nghiệm, mà là gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, thực lực của mình. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia chiến ý. Đến đây đi. Nhìn xem mình có thể chiến đấu với bao nhiêu con cự lang. Âm, trên người hắn tràn ngập ngọn lửa. Giống như một người lửa nhanh chóng nhảy vào trong đàn cự lang. Thời gian nhanh chóng trôi qua, số lượng cự lang bị Chu Hạo đánh chết càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn tăng mạnh lên một mảng lớn, đối mặt cự lang, có thể dễ dàng đánh chết chúng nó. Nhưng mà thời gian không ngừng trôi qua, cự lang xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều, dần dần Chu Hạo có chút không chống đỡ được. Cho dù thực lực của hắn đủ để nghiền áp bất kỳ một con cự lang nào, nhưng mà rất nhiều cự lang liên hợp lại hắn cũng không chống đỡ được. Giống như một bàn chân của nhân loại có thể giết chết một con kiến, nhưng mà hơn mấy chục ngàn con kiến cùng nhau đánh úp lại, đoán chừng nhân loại còn chưa giết chết được bao nhiêu con, thì bản thân mình đã bị kiến cắn chết rồi. Trên thực tế chênh lệch giữa Chu Hạo và cự lang nhỏ hơn rất nhiều so với giữa nhân loại và con kiến. Phanh, thân thể Chu Hạo bị một con cự lang chụp trúng, thân thể lập tức bay ngược ra ngoài. Phanh, lại một con cự lang đánh úp lại, đánh bay hắn. Lúc này khí thế trên người Chu Hạo rõ ràng giảm xuống một ít, thậm chí khóe miệng có máu chảy ra. Không ngăn cản được. Chu Hạo lau máu tươi ở khóe miệng một chút. Đến đây đi, nhìn xem rốt cuộc cực hạn của mình ở đâu. Chu Hạo nhìn năm mươi mấy con cự lang ở trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Trong tay hắn nắm đao kim lang, không chút sợ hãi vọt lên. Âm. Âm, từng đòn công kích không ngừng va chạm. Chu Hạo lại đánh chết mấy con cự lang, lập tức bị những con cự lang khác liên hợp đánh trúng, thậm chí khu vực bay cũng đều bị ngăn trở hoàn toàn, rốt cuộc tử vong. Trên cầu thang, Chu Hạo mở mắt. Quả nhiên là ảo. Trong lòng Chu Hạo hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Phán đoán của hắn là chính xác, giai đoạn thứ nhất của khảo nghiệm tầng thứ hai chấm dứt, đánh chết 53 con cự lang, xếp hạng tốt. Một giọng nói vang lên ở trong tai Chu Hạo. Giai đoạn thứ nhất của khảo nghiệm, vậy hẳn là còn có các giai đoạn khác. Xếp hạng tốt, đó là cấp bậc gì? Chu Hạo nghe được những lời này, trong lòng nháy mắt xuất hiện nhiều ý nghĩ, hắn nhìn về phía cầu thang, trầm tư một chút, lập tức bắt đầu đi về phía trước. Cầu thang tổng cộng có 10 tầng, rất nhanh hắn đã đi tới một tầng, nơi này đối ứng với một mảnh không gian. Âm, trước mắt tối sầm, Chu Hạo cảm giác mình nháy mắt mất đi ý thức. Chờ phục hồi tinh thần lại, Chu Hạo đã xuất hiện ở bên trong một khu vực, tại khu vực này, có mấy trăm vị cường giả đang nơm nớp lo sợ, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mà ở trong hư không, một con nhện có hình thể thật lớn đứng ngang trong hư không, ánh mắt nhìn xuống rất nhiều cường giả ở phía dưới. Con nhện kia chính là cường giả cấp bậc linh thần. Không trốn thoát rồi, chúng ta đều phải chết ở nơi này. Từng tiếng nói hoảng sợ vang lên, chương 1122, cấp bậc truyền thừa một không ngờ mới từ chỗ yêu long hầm ô rời đi, lại gặp một vị cường giả cấp bậc linh thần. Bên cạnh, sắc mặt Đa Ta vô cùng âm trầm. Chu Hạo, làm sao bây giờ? Đồng Dao hoảng sợ nói. Anh! Vẻ mặt Chu Nguyệt cũng hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này Chu Hạo cũng lo lắng, hắn chỉ nhớ rõ bốn người bọn họ rời khỏi phủ đệ của yêu long hâm ô, chỉ hai ngày sau liền gặp con nhện khổng lồ này. Sau đó con nhện khổng lồ trói toàn bộ bọn họ, cho dù hắn nói mình là luyện đan sư, con nhện khổng lồ này cũng không thèm để ý chút nào. Thức ăn thật ngon, ta ngủ say thời gian dài như vậy, hiện tại bắt đầu thưởng thức món ngon. Con nhện khổng lồ mỉm cười, tiếp đó vung cái chân khổng lồ, trực tiếp chọc lấy một vị chân thần, bỏ vào trong miệng mình. Két! Két! Trong hư không chỉ có tiếng nhai nuốt, âm thanh này khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều phát lạnh, trong mắt lại có vẻ vô cùng sợ hãi. Chết tiệt, hiện tại mình đã bị trói hoàn toàn không thể nhúc nhích. Sắc mặt Chu Hạo khó coi. Soạt, con nhện khổng lồ ăn xong một vị chân thần, một cái chân khổng lồ lại bay về phía Chu Hạo, xem mục tiêu của nó chính là Đồng Dao. Không. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia điên cuồng. Không đúng. Đây là ảo cảnh, bỗng nhiên, trái tim của hắn lập tức bình tĩnh lại. Nhìn cái chân khổng lồ càng lúc càng đến gần, ánh mắt của hắn lại không có vẻ kinh hoảng. Chu Hạo. Đồng Dao hoảng sợ nói. Không cần lo lắng, Chu Hạo an ủi một chút, sau đó đứng dậy. Cái gì? Ngươi là một vị chân thần lại có thể đứng dậy dưới áp bách của ta? Ánh mắt của con nhện khổng lồ lộ ra một tia khiếp sợ, dường như không thể tin được tình cảnh trước mắt. Nó vung cái chân khổng lồ, muốn chọc về phía Chu Hạo. Định, vào lúc cái chân khổng lồ cách Chu Hạo còn chưa đến một mét, Chu Hạo bỗng nhiên nói. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Sao có thể? Con nhện khổng lồ lại khó có thể tin nói. Hủy diệt đi, Chu Hạo trầm giọng nói. Răng rắc. Bỗng nhiên, cái chân khổng lồ của con nhện hoàn toàn bị vỡ nát, mà trong hư không cũng xuất hiện từng vết nứt. Trên một cầu thang, Chu Hạo yên lặng đứng thẳng, trên mặt của hắn rõ ràng có vẻ dãy dùa. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một ít dao động kỳ dị, sau đó vẻ mặt Chu Hạo bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt, đây là khảo nghiệm ảo cảnh. Trong lòng Chu Hạo hơi hơi thở vào một cái, nói thầm, hắn có được tinh thạch bản nguyên, trên thực tế ảo cảnh hoàn toàn không thể tạo nên bất kỳ trở ngại gì với hắn, cho nên hắn rất nhanh cảm ứng được sự khác thường. Giai đoạn thứ hai của khảo nghiệm tầng thứ hai chấm dứt, thời gian phá giải ảo cảnh là 3 giây, xếp hạng xuất sắc. Một giọng nói vang lên ở trong tai Chu Hạo. Xuất sắc. Xem ra giai đoạn khảo nghiệm thứ nhất của mình xếp hạng không tính cao. Chu Hạo lắc đầu, trên thực tế năng lực chiến đấu của hắn chỉ bình thường, lúc trước đánh chết nhiều cự lang như vậy cũng là bởi vì áo nghĩa thân hỏa giáp của hắn có chút đột phá. Nếu là chiến đấu đồng cấp, thậm chí có thể hắn không đối phó được mấy con cự lang. Kế tiếp còn có một khảo nghiệm cuối cùng, sau khi kết thúc khảo nghiệm, sẽ quyết định ban thưởng cấp bậc truyền thừa, giọng nói này lại vang lên. Thời gian của cửa khảo nghiệm cuối cùng là 100 năm, xin hãy cẩn thận. Cửa khảo nghiệm cuối cùng, cấp bậc truyền thừa, ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia khiếp sợ, sau đó là vui sướng. Quả nhiên có cơ duyên to lớn. Cái hố đen kia nuốt bọn họ đưa đến nơi này, là ban cho bọn họ truyền thừa. Chu Hạo không chỉ vui mừng vì có cơ duyên, mà hắn cũng xác định Đồng Dao và Chu Nguyệt chắc chắn không có chuyện gì. Hố đen hút bọn họ là để cho bọn họ nhận khảo nghiệm. Mà khảo nghiệm này cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Đi, nhìn xem khảo nghiệm thứ ba là cái gì, Chu Hạo hít sâu một hơi, dọc theo cầu thang nhanh chóng đi lên trước. Rất nhanh, Chu Hạo dừng bước lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt, lộ ra một tia khiếp sợ. Ở trước mặt, có 15 cánh cửa đứng sừng sững, trên mỗi một cánh cửa còn tản ra nhiều dao động kỳ dị. Những cánh cửa này cảm giác có chút quen thuộc. Ánh mắt Chu Hạo khẽ nhúc nhích. Ý thức của hắn tiến vào bên trong một cánh cửa lóe lên ánh sáng màu vàng. Cánh cửa pháp tắc hệ kim. Những cánh cửa của vòng xoáy tử vong. Lúc Chu Hạo ở thế giới nhỏ hắc vệ tiến vào nơi truyền thừa vòng xoáy tử vong, nơi truyền thừa này cũng có những cánh cửa như này, phía trên tản ra dao động rất tương tự, hơn nữa phía trên còn có các loại ý cảnh đặc thù. Trong lòng Chu Hạo hơi kinh ngạc, bên trong không gian truyền thừa vòng xoáy tử vong, những ngọn lửa, lôi điện, v.v. đều đối ứng 100 loại ý cảnh pháp tắc, thông qua ngọn lửa, lôi điện, v.v. tự động diễn hóa ra nhiều công kích, tốc độ lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc phải nhanh hơn mấy chục lần so với tốc độ bình thường. Chu Hạo từng tiến vào trong đó, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới một trình độ kinh người. Hiện tại thế mà trên 15 cánh cửa này cũng có. Cũng là 100 đạo. Trong lòng Chu Hạo chấn động, không gian truyền thừa vòng xoáy tử vong chỉ có 7 không gian, đối ứng 7 hệ pháp tắc. Mà nơi này thậm chí có 15 cánh cửa. Chương 1123, cấp bậc truyền thừa hai mình đã có được toàn bộ tinh thạch bản nguyên, nếu nắm giữ toàn bộ ý cảnh pháp tắc phía trên những cánh cửa này, thì đoán chừng 15 hệ của mình cũng có thể đột phá đến bản nguyên cảnh. Bỗng nhiên, ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia sáng, bình thường khi hắn lĩnh ngộ pháp tắc, mỗi một hệ đạt tới bản nguyên cảnh đều cần thời gian rất dài, Chu Hạo khát vọng nhất chính là nơi truyền thừa cùng loại với bên trong vòng xoáy tử vong. Chu Hạo từng tiến vào bên trong một chỗ không gian di tích tụ nguyên khác, thông qua các pháp tắc tương tự khiến ba hệ, hệ kim, hệ hỏa, hệ lôi điện của mình đều nhanh chóng đạt tới cảnh giới chân thần. Chỉ là những nơi truyền thừa này đều là có thể gặp chứ không thể cầu, Chu Hạo cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên, vận may của mình để tiến vào. Không nghĩ tới khảo nghiệm thứ ba lại là để cho người ta lĩnh ngộ, đoán chừng chính là khảo sát thiên phú. Ngoại trừ 15 cánh cửa, nơi này không có đồ vật gì khác, hiển nhiên là khảo nghiệm lĩnh ngộ pháp tắc. Trên mặt Chu Hạo tràn đầy tươi cười, mặc dù là khảo nghiệm, nhưng mà với hắn mà nói tuyệt đối là cơ duyên to lớn khó có thể tưởng tượng. Hắn không hề do dự, nhanh chóng đi tới trước cánh cửa đối ứng pháp tắc hệ thủy. Chu Hạo thức tỉnh pháp tắc hệ thủy từ rất sớm, nhưng mà hắn lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy lại rất ít. Có nơi truyền thừa này, đương nhiên hắn sẽ tập trung lĩnh ngộ những pháp tắc của nơi truyền thừa, mà hắn cũng chưa từng tiến vào nơi truyền thừa hệ thủy. Không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu lĩnh ngộ, ý thức của Chu Hạo tiếp xúc đến những cánh cửa này. Trên toàn bộ cảnh cửa có từng giọt nước mưa đang không ngừng lưu chuyển. Những giọt nước mưa này có tổng cộng 100 giọt, ý thức của Chu Hạo tiếp xúc đến một giọt, nháy mắt, rất nhiều công kích hiện ra ở trước mắt Chu Hạo. Những công kích này tuy rằng có tốc độ rất nhanh, khó có thể miêu tả cụ thể, nhưng mà sau khi công kích qua đi lại có một tia kỳ diệu dừng lại ở trong lòng Chu Hạo. Theo công kích không ngừng thi triển, mức độ lĩnh ngộ của Chu Hạo đối với loại pháp tắc hệ thủy này không ngừng sâu thêm. Thời gian cực nhanh, rất nhanh đã qua hơn 2 năm, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Ý thức vẫn đang tiếp xúc cánh cửa hệ thủy này. Bỗng nhiên, hắn đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Đã nắm giữ thành công 100 loại ý cảnh pháp tắc hệ thủy, trong lòng Chu Hạo kích động. Có pháp tắc kỳ dị này, pháp tắc hệ thủy của hắn chỉ trong hơn 2 năm ngắn ngủn đã trực tiếp đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong. Sau khi đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, bước tiếp theo chính là đột phá đến bản nguyên cảnh. Với thiên phú của Chu Hạo, muốn đột phá căn bản không phải vấn đề khó. Cánh cửa trước mặt có thể mở ra, Chu Hạo nhìn cánh cửa hệ thủy, hắn cảm thấy cánh cửa này có gì đó. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo thi triển 100 loại ý cảnh pháp tắc hệ thủy vừa mới nắm giữ. Ông! Một luồng dao động kỳ dị hiện lên, theo đó cánh cửa trước mặt thế nhưng từ từ mở ra. Thật sự mở ra. Chu Hạo muốn tiến lên một bước. Nhưng mà... một tầng màn mỏng trực tiếp cản đường đi của hắn, không thể đi tới sao? Chu Hạo cảm nhận một chút, lắc lắc đầu. Không vào được thì không vào, kế tiếp lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong. Chu Hạo đi tới trước cánh cửa đối ứng pháp tắc hệ phong, ngồi xếp bằng xuống. Chu Hạo lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong sau khi trở thành chân thần, chỉ mới thức tỉnh sau này thôi. Cho đến nay, hắn vẫn chưa nắm giữ một loại ý cảnh nào của pháp tắc hệ phong cả. Đến bây giờ Chu Hạo lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong cực thấp. Mấu chốt là do hắn lĩnh ngộ quá nhiều pháp tắc, ý thức chìm vào trong cánh cửa đối ứng với pháp tắc hệ phong, toàn bộ cánh cửa có từng lưỡi đao gió bay tới bay lui, những lưỡi đao gió này có tổng cộng 100 đạo, phía trên phát ra dao động kỳ dị, ý thức Chu Hạo tiếp xúc đến một đạo, nháy mắt, rất nhiều công kích hiện trước mắt ra ở Chu Hạo. Theo sự gia tăng của công kích, lĩnh ngộ của Chu Hạo đối với pháp tắc hệ phong không ngừng sâu thêm, hơn 2 năm qua đi. Lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong của Chu Hạo cũng đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong. Đồng dạng, cánh cửa pháp tắc hệ phong cũng bị Chu Hạo dễ dàng mở ra. Kế tiếp lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia chờ mong. 15 hệ pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong cũng có thể làm người khác sống lại. Chu Hạo cũng hy vọng mình lĩnh ngộ hai hệ pháp tắc này đạt tới mức độ cực sâu, như vậy cho dù người thân, bạn bè của hắn chết đi, hắn cũng có thể dễ dàng làm bọn họ sống lại. Theo thời gian trôi qua, pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo nhanh chóng tiến bộ. Trong hơn 2 năm, cũng đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong. Kế tiếp là pháp tắc tử vong. Chu Hạo tiếp tục lĩnh ngộ. Trước khi tiến vào thế giới lớn hỏa linh, hắn đã thức tỉnh 12 hệ pháp tắc, chỉ còn lại pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc tử vong và pháp tắc vận mệnh. Mười mấy năm trôi qua, pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong của hắn cũng đều thức tỉnh, hiện tại chỉ còn lại một hệ pháp tắc vận mệnh. Căn cứ theo lời data, toàn bộ thế giới lớn có cực ít người lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh, Chu Hạo còn không biết đến khi nào mới có thể gặp được một vị. Hắn muốn thức tỉnh, chỉ có thể xem vận may. Thời gian trôi qua, hao phí hơn 2 năm, pháp tắc tử vong của Chu Hạo cũng đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong. Sau đó, Chu Hạo lại đi tới khu vực đối ứng với pháp tắc ánh sáng, pháp tắc hủy diệt, pháp tắc không gian. Chương 1124, Thần Vương Ứng Long phía trước cánh cửa pháp tắc không gian, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, cẩn thận lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc. Đến một thời điểm hắn rốt cuộc ngừng lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mình đã nắm giữ 100 loại ý cảnh pháp tắc của pháp tắc không gian. Chu Hạo nắm chặt tay phải, trong hư không có dao động pháp tắc kỳ dị. Trong thời gian mười mấy năm, toàn bộ 7 hệ pháp tắc hệ thủy, hệ phong, sinh mệnh, tử vong, ánh sáng, hủy diệt, không gian của hắn đều đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong. Với thiên phú của Chu Hạo, hắn đột phá 7 hệ này đến bản nguyên cảnh rất dễ dàng. Nhìn 7 cánh cửa trước mặt đã mở ra, Chu Hạo nghĩ một chút, hắn đi tới trước cánh cửa pháp tắc hệ kim. Cánh cửa ở nơi này cũng có 100 con rắn nhỏ màu vàng. Đại biểu cho ý cảnh pháp tắc phía trước bản nguyên cảnh, nhưng mà pháp tắc hệ kim của Chu Hạo đã đạt tới cảnh giới chân thần, những con rắn nhỏ màu vàng này đã không còn tác dụng gì với hắn nữa. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo thi triển 100 loại ý cảnh pháp tắc của pháp tắc hệ kim. Ông! Dao động kỳ diệu hiện lên, cánh cửa hệ kim trực tiếp mở ra, sau đó, cánh cửa đối ứng với hệ mộc, hệ hỏa, hệ thổ, lôi điện, hắc ám, thời gian cũng đều mở ra thành công. Những hệ này lúc trước Chu Hạo ít nhất đều đã đột phá tới bản nguyên cảnh. 15 cánh cửa, tổng cộng có 14 cánh bị hắn mở ra. Cuối cùng chỉ còn lại có cánh cửa pháp tắc vận mệnh là vẫn đóng như cũ. Ý thức Chu Hạo chìm vào trong đó, muốn lĩnh ngộ, nhưng mà dù nhìn thế nào, thì tốc độ lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tắc vận mệnh vẫn cực kỳ thông thả. Tinh thạch bản nguyên này thật sự là kỳ lạ, rõ ràng mình đã chiếm được tinh thạch bản nguyên vận mệnh, có được thiên phú tuyệt đỉnh lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh. Nhưng mà không thức tỉnh, thì pháp tắc vận mệnh này cũng không lĩnh ngộ được. Chu Hạo lắc đầu. Năng lực lĩnh ngộ của hắn bị đè nén xuống, căn bản không lĩnh ngộ được. Nhìn mảnh không gian này một chút, Chu Hạo nghĩ một chút, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Xem thử có thể đột phá không, hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng, muốn đột phá các hệ pháp tắc vừa mới đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong đến bản nguyên cảnh. Nhưng mà chỉ vài giây Chu Hạo lại đứng dậy, nhíu mày. Nơi này không thể cảm ứng được biển pháp tắc. Không thể đột phá. Hắn cảm giác có một loại dao động vô hình cản trở hắn tới gần. Ha ha, nhóc con, hiện tại ngươi đang ở trong một món bảo vật của Thánh Nguyên Tông chúng ta, không thể đột phá được. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Ai? Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi, cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Ông! Bỗng nhiên, một ít dao động kỳ diệu hiện lên, các điểm sáng ngưng tụ trước mặt Chu Hạo. Một bóng dáng xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là một người đàn ông trung niên, mặt mũi vô cùng nho nhã, anh Tuấn, người đàn ông này vô cùng khổng lồ, thậm chí trong lòng Chu Hạo có cảm giác tim đập vô cùng nhanh, giống như đang đối mặt với một con mãnh thú hồng hoang, nhưng mà trên người người đàn ông lại không có bất kỳ dao động pháp tắc gì, giống như là một người bình thường, thậm chí Chu Hạo còn không nhìn ra được rốt cuộc ông ta lĩnh ngộ pháp tắc gì. Ngươi là ai? Chu Hạo trầm giọng nói, ha ha. Không phải là ngươi đến đây thông qua con dấu hình vuông màu đỏ của Thánh Nguyên Tông chúng ta sao? Người đàn ông trung niên nho nhã mỉm cười nói, con dấu hình vuông màu đỏ kia là của Thánh Nguyên Tông. Ánh mắt Chu Hạo chuyển động một chút. Đúng. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, ngươi có thể gọi ta là Thần Vương Ứng Long. Thần Vương, ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia khiếp sợ, ngươi nói ngươi là cường giả Thần Vương. Thần Vương, chính là hoàn toàn nắm giữ một hệ pháp tắc. Đứng ở cuối cùng của pháp tắc, dung hợp thành công hoàn toàn 4 loại áo nghĩa của một hệ pháp tắc, Loại cường giả cấp bậc này cho dù một thế giới lớn cũng có thể không có một vị nào. Nhìn ta không giống sao? Thần Vương Ứng Long mỉm cười nói, tổng thể ông ta thoạt nhìn rất là nho nhã, bình dị gần gũi, làm cho người ta không tự chủ được mà sinh ra hảo cảm. Chu Hạo hít sâu một hơi, đè nén lại khiếp sợ trong lòng. Lúc trước Đa Ta từng nói tòa thành trì phế tích này có một vị cường giả cấp bậc thần vương, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là người đàn ông trung niên trước mặt này. Trầm mặc một chút, Chu Hạo hỏi, thần vương Ứng Long, nếu con dấu hình vuông màu đỏ là do các ngươi chế tạo ra, vậy tại sao lại sinh ra lực hấp dẫn đối ta và hai người khác, mà đối với những người khác thì không có phản ứng gì? Lúc trước chỉ có hắn, Đồng Dao, Chu Nguyệt cảm ứng được hấp dẫn, nhưng mà Đa Ta, Lâm Kim Mạc đều không có phản ứng gì. Con dấu hình vuông màu đỏ có lực hấp dẫn đối với các ngươi, đó là bởi vì các ngươi và ta đến từ cùng một nơi. Những người khác đương nhiên không cảm giác được. Thần Vương Ứng Long mỉm cười nói, cùng một nơi. Chu Hạo ngẩn ra. Ngươi đến từ thế giới nhỏ Hắc Vệ phải không? Thần Vương Ứng Long nhìn Chu Hạo cười nói. Cái gì? Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi cũng đến từ thế giới nhỏ Hắc Vệ. Người mạnh nhất của thế giới nhỏ Hắc Vệ chỉ ở vào cảnh giới chân thần, hiện tại lại bỗng nhiên nhảy ra một vị thần vương cường đại. Chân thần và thần vương, chênh lệch giống như giữa con kiến và con voi vậy, không thể sao? Thần Vương Ứng Long mỉm cười nói, không chỉ có ta, mà còn có phần lớn các vị tổ thần khác của Thánh Nguyên Tông chúng ta cũng đều đến từ thế giới nhỏ Hắc Vệ. Thánh Nguyên Tông chúng ta thu nhận đệ tử cũng chủ yếu là lấy từ thế giới nhỏ Hắc Vệ. Chu Hạo hoàn toàn bị chấn động. Lượng tin tức mà thần vương Ứng Long trước mặt này nói ra quá lớn. Chương 1125, không gian truyền thừa 15 hệ hoàn chỉnh. Một Chu Hạo hoàn toàn bị chấn động, thông tin thần vương Ứng Long trước mặt nói ra quá kinh động lòng người. Cường giả mạnh nhất của thế giới nhỏ Hắc Vệ chẳng phải chỉ là chân thần sao? Chu Hạo không kìm được liền hỏi. Bây giờ cường giả mạnh nhất chỉ là chân thần sao? Thần vương Ứng Long lắc đầu nói, đó là bên ngoài thôi, theo ta biết. Mấy tỷ năm trước có một cường giả thuộc thế giới nhỏ Hắc Vệ vừa đến cảnh giới linh thần tới nơi này. Có cường giả khác sao? Chu Hạo ngạc nhiên. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, hắn liền hiểu rõ ra. Bây giờ mình đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên, cần dành thời gian đủ lâu có thể trở thành linh thần, nếu mình làm được, những người khác chắc chắn cũng có thể làm được. Chân thần của thế giới nhỏ Hắc Vệ hoàn toàn có thể rời đi, đến thế giới lớn, sau đó đột phá. Chu Hạo không khỏi có hơi phiền não trong lòng, hắn không biết đế quốc Tinh Lan có sự tồn tại của cấp bậc này không, nếu có, cường giả kia quay về thế giới nhỏ Hắc Vệ một lần nữa, vậy đây là một tin tức không tốt cho hắn. Ngoài ra, đại trận khủng bố của đế quốc Tinh Lan dường như cũng biểu thị phía sau lưng đế quốc Tinh Lan không đơn giản. Bảy người gồm chân thần La Nguyên không giỏi về trận pháp, vậy thì người sắp xếp trận pháp chắc là một người khác. Chu Hạo lắc đầu, thu lại suy nghĩ trong lòng. Nếu mấy tỷ năm chưa quay về, cũng không thể vừa hay quay về thế giới nhỏ Hắc Vệ trong thời gian này. Chu Hạo thầm nói, chỉ cần thực lực của hắn đạt đến trình độ cực mạnh, vậy thì cơ bản không cần kiêng dè cường giả khác. Thần Vương Ứng Long, ngươi dẫn chúng ta đến nơi này tiếp nhận khảo nghiệm là vì cái gì? Trầm mặc một lúc, Chu Hạo hỏi. Trong mắt hắn còn có vẻ mong chờ, bài khảo nghiệm trước đó nói tới truyền thừa gì đó, Thánh Nguyên Tông này còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Truyền thừa chắc chắn không bình thường. Chắc ngươi muốn truyền thừa gì sao? Thần Vương Ứng Long dường như biết rõ suy nghĩ trong lòng Chu Hạo, mỉm cười nói. Yên tâm, truyền thừa sẽ cho ngươi. Ông ta nhìn 15 cánh cửa trước mặt, lại thở dài một tiếng. Vô số năm trước, Thánh Nguyên Tông chúng ta đứng đầu trong 3.000 thế giới lớn, có mấy chục tổ thần, đáng tiếc chỉ còn lại một tia ý thức của ta chờ người thừa kế. Mấy chục tổ thần? Chu Hạo ngạc nhiên trong lòng. Một tổ thần có thể xây dựng một thành trì, mấy chục tổ thần, chính là một sức mạnh khổng lồ ra sao? Thế lực khổng lồ như vậy làm sao đột nhiên suy bại? Chu Hạo không nhịn được hỏi, đó là lúc tranh giành biện pháp tắc phối hợp. Thần Vương Ứng Long lắc đầu, ta có một kẻ thù sinh tử, mà hắn lấy được một vùng biện pháp tắc phối hợp, trở thành chúa tể mạnh mẽ, cho nên thế lực Thánh Nguyên Tông chúng ta bị hắn tiêu diệt. Thần Vương Ứng Long thở dài một tiếng. Lúc này trong mắt ông ta lại lóe lên một tia thù hận. Tranh giành biện pháp tắc phối hợp. Chu Hạo nghĩ đến những điều Đa Ta nói. Mỗi lần biện pháp tắc phối hợp xuất thế, đều có rất nhiều thế lực mất mạng, mà đồng thời cũng có thế lực chúa tể mới xuất hiện vùng lên mạnh mẽ. Chỉ là một chúa tể, lại khiến cho mấy chục thế lực mạnh mẽ của tổ thần trong Thánh Nguyên Tông suy bại, có thể thấy được thực lực ngập trời của người đó. Được rồi, không nói nhiều nữa, thần vương Ứng Long lắc đầu, chỉ cảm thán một tiếng, không tiếp tục nói. Mặc dù ta đã chết, nhưng một tia ấn ký linh hồn vẫn lưu lại đây, chờ bồi dưỡng người đến từ thế giới nhỏ hắc phệ, thần vương Ứng Long nói. Thánh Nguyên không tận, truyền thừa không diệt, thần vương Ứng Long nhìn về phía Chu Hạo nói, Thánh Nguyên Tông chúng ta sẽ dựa vào từng người đến nơi này để đưa ra ba khảo nghiệm, đồng thời phân chia truyền thừa cơ duyên tương ứng. Khảo nghiệm đầu tiên là khảo nghiệm lực chiến đấu, khảo nghiệm thứ hai là khảo nghiệm phá giải ảo cảnh, khảo nghiệm thứ ba chính là khảo nghiệm thiên phú. Năng lực chiến đấu của ngươi bình thường, tốc độ phá giải ảo cảnh không tệ, trên thực tế, dựa vào thực lực bây giờ của ngươi, thiên phú đại khái lấy được một truyền thừa bình thường khác, nhưng sau khảo nghiệm cuối cùng, ta quyết định cho người truyền thừa cao nhất. Truyền thừa cao nhất. Chu Hạo mừng rỡ trong lòng, trong mắt thần vương Ứng Long có vẻ thán phục. Năng lực lĩnh ngộ 14 hệ pháp tắc đều đạt đến trình độ mạnh mẽ như vậy, ta thăm dò 3.000 thế giới lớn, gặp qua vô số thiên tài, từ trước đến nay chưa từng gặp qua người có thiên phú mạnh mẽ như ngươi. Chu Hạo im lặng, hắn có thiên phú lĩnh ngộ 14 hệ pháp tắc tuyệt đỉnh đều nhờ tinh thạch bản nguyên. Ngươi đi theo ta. Thần vương Ứng Long đi về một hướng, ông ta vung tay, cuối cùng một cánh cửa tương ứng với pháp tắc vận mệnh cũng biến mất. Đây là... Trong mắt Chu Hạo lộ vẻ chấn động, trong không gian, có 15 cánh cửa đi vào, tỏa ra các hệ dao động pháp tắc. Vào xem một lát. Thần vương Ứng Long mỉm cười nói. Chu Hạo gật đầu, hắn trực tiếp bước vào cánh cửa hệ kim, hắn xuất hiện trong một không gian, ở vị trí trên không của không gian, từng con rắn nhỏ màu vàng đang liên tục bơi lội, có tổng cộng 3.000 con rắn nhỏ màu vàng, đều tỏa ra dao động kỳ lạ. Những thứ này là... Chu Hạo hơi cảm nhận một lát. Trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng kích động. Chương 1126, không gian truyền thừa 15 hệ hoàn chỉnh. Hai cảnh vật nơi này rất giống với không gian tụ nguyên, trong không gian hệ kim của không gian tụ nguyên có 2.900 loại, còn nơi này có hoàn chỉnh 3.000 loại. Ba hệ pháp tắc hệ kim, hệ hỏa, lôi điện của Chu Hạo chưa đến 1.000 năm liền đột phá đến cảnh giới chân thần, dường như là do không gian truyền thừa trong không gian tụ nguyên. Đúng rồi, không gian truyền thừa khác. Trong mắt Chu Hạo đầy vẻ kích động, nhanh chóng bay ra, sau đó đi vào trong không gian pháp tắc hệ mộc tương ứng. Trong hư không, 3.000 cây giống như người tí hon đang bay qua bay lại, ý thức của Chu Hạo chạm vào một cây trong đó, trong nháy mắt, hắn cảm nhận được rất nhiều công kích ẩn chứa ý cảnh đặc thù, quả nhiên là vậy. Trong không gian này có 3.000 ý cảnh pháp tắc đặc thù tương ứng với cảnh giới hệ mộc thẳng đến chân thần. Chu Hạo rời khỏi nơi này, lại nhanh chóng đến trong gian như hệ thủy, hệ thổ. 15 không gian, toàn bộ đều có 3.000 ý cảnh pháp tắc đặc thù. Trước đó Chu Hạo lấy được hai tấm lệnh bài, đi vào nơi truyền thừa hệ hỏa, hệ kim, lôi điện trong không gian tụ nguyên, hắn quả thực vô cùng khao khát đi vào 12 hệ khác trong lòng. Bây giờ, tổng cộng 15 hệ đều xuất hiện trước mặt Chu Hạo, niềm vui bất ngờ này làm Chu Hạo mê mẩn. Có những thứ này, trên cơ bản các hệ pháp tắc của Chu Hạo đều nhanh chóng đột phá đến cảnh giới chân thần, con đường truyền thừa. Đối với truyền thừa ý cảnh pháp tắc, ở chỗ càng nhanh thì càng không ngừng sinh ra cường giả chân thần, những không gian truyền thừa này đủ để làm tốc độ tu luyện của bản thân tăng lên rất nhiều lần so với tốc độ bình thường. Thần vương Ứng Long mỉm cười nói, thiên tài Thánh Nguyên Tông chúng ta thu nạp dường như đều lợi dụng những không gian truyền thừa này tu luyện. Chu Hạo kích động trong lòng, hắn nhìn thần vương Ứng Long, bỗng nhiên hỏi, những thứ này đều do các ngươi sáng chế ra sao? Không gian truyền thừa tương tự cũng có trong thế giới nhỏ hắc vệ. Không gian tụ nguyên có khả năng do người của Thánh Nguyên Tông mạnh mẽ để lại, thực lực của Thánh Nguyên Tông mạnh mẽ như vậy, có một thần vương, còn có mấy chục tổ thần, rất có khả năng sáng tạo ra loại pháp tắc đặc thù trợ giúp lĩnh ngộ này. Không phải, thần vương Ứng Long khẽ lắc đầu nói, ý cảnh pháp tắc trước chân thần trên cơ bản đều là lĩnh ngộ bình thường, nhiều nhất thông qua công kích chứa ý cảnh để nâng cao tốc độ lĩnh ngộ bản thân, giống như vậy chỉ vẻn vẹn thông qua một hình vẽ liền có thể diễn hóa rất nhiều công kích. Chúng ta không thể sáng tạo ra. Vậy do ai sáng tạo ra? Chu Hạo nghi ngờ hỏi, đến thần vương không thể sáng tạo ra, lẽ nào là chúa tể, người thống trị sáng tạo ra hay sao? Trên thực tế, loại pháp tắc này lần đầu tiên hiện thế lúc biển pháp tắc phối hợp xuất hiện trước đó không lâu, Thánh Vương Ứng Long nói, trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, trên thực tế khoảng cách giữa hai thứ xuất hiện rất ngắn. Có liên quan đến biển pháp tắc phối hợp? Chu Hạo sững sờ. Đúng, lúc đó trong 3.000 thế giới lớn hầu như đều xuất hiện dạng cơ duyên này, được một số thế lực mạnh mẽ nhanh chóng tranh giành. 15 nơi truyền thừa của Thánh Nguyên Tông chúng ta cũng có liên quan đến những cơ duyên kia. Thần Vương Ứng Long nói, trên thực tên, những pháp tắc đặc thù kia rốt cuộc từ đâu mà đến, thế lực đỉnh cấp khác đoán chừng cũng không biết. Chu Hạo im lặng, trong lòng xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, không gian truyền thừa tương tự trong thế giới nhỏ Hắc Vệ là do ai để lại? Chu Hạo lại hỏi, cái này quả thực do Thánh Nguyên Tông chúng ta để lại, chia làm hai khu vực pháp tắc cảnh và bản nguyên cảnh, để thiên tài trong thế giới nhỏ Hắc Vệ càng nhanh chóng trưởng thành, Thần Vương Ứng Long gật đầu nói. Họ cũng là người trong thế giới nhỏ Hắc Vệ, cho dù là tổ thần, cũng có thể đi vào trong thế giới nhỏ Hắc Vệ. Lúc đó chúng ta bỏ ra cái giá lớn để lại 15 nơi hoàn chỉnh, không biết bây giờ còn hoàn chỉnh không? Thần Vương Ứng Long nói, Chu Hạo im lặng, bản nguyên cảnh chắc còn 15 nơi, nhưng pháp tắc cảnh chỉ còn lại 7 nơi cuối cùng. Được rồi, cho dù pháp tắc đặc thù này rốt cuộc đến từ đâu, có thể nhanh chóng nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc, đó là cơ duyên lớn. Thần Vương Ứng Long nói, những pháp tắc này, thích hợp nhất chính là xây dựng thế lực. Bây giờ rất nhiều thế lực cũ trong 3.000 thế giới lớn đều nhờ những pháp tắc đặc thù này làm cơ sở. Chu Hạo gật đầu, pháp tắc đặc thù làm tốc độ lĩnh ngộ của bản thân nhanh lên rất nhiều lần, nếu thu nạp thiên tài, liên tục phát triển, trong thời gian trăm triệu năm, chắc chắn có thể phát triển thành một thế lực mạnh mẽ. Nhưng Thần Vương Ứng Long nói thế lực cổ xưa mới có truyền thừa này, như tộc Kiến Ám không nơi đa ta sống chắc không có. Trước đó đa ta đi vào trong không gian truyền thừa tụ nguyên, anh ta lại không biết tình hình cụ thể trong không gian đó. Chương 1127, Tổ thần khí tháp Ứng Long. Xoạt. Nói xong, tay phải Thần Vương Ứng Long vung lên, bóng người của ông ta và Chu Hạo trực tiếp biến mất, họ xuất hiện trên một đỉnh núi to lớn. Ngươi xem, Thần Vương Ứng Long chỉ về một hướng. Chu Hạo nhìn qua, vị trí phía trước có một vùng đất rộng lớn. Trên mặt đất có một cái tháp ba tầng màu trắng khổng lồ, trên đó tỏa ra dao động làm người khác hoảng sợ. Đây là nơi ta vừa mới ở. Chu Hạo ngẩn ngơ nói. Đúng. Thần Vương Ứng Long mỉm cười nói, tòa tháp nhỏ này tên là Tháp Ứng Long, theo ta vô số năm, là một tổ thần khí mạnh mẽ, có thể dùng để tấn công, cũng có thể tránh né. Sau khi ngươi rời khỏi đây, chỉ cần trốn trong đó, cường giả tổ thần nhất trọng thiên hoàn toàn không thể làm gì được ngươi. Dưới khống chế công kích toàn lực của Tháp Ứng Long, cường giả tổ thần nhất trọng thiên đều bị thương. Tổ thần khí. Trong mắt Chu Hạo lập tức lộ vẻ kích động, trốn trong đó, không quan tâm công kích của cường giả tổ thần nhất trọng thiên, sử dụng Tháp Ứng Long công kích, thậm chí có thể làm cường giả tổ thần nhất trọng thiên bị thương, uy lực kia chắc chắn mạnh mẽ rất nhiều. Đây chính là binh khí mạnh mẽ mà thần vương có. Thực lực càng mạnh, uy lực Tháp Ứng Long phát huy ra cũng càng mạnh. Người sau này có thể tự tìm hiểu những việc này. Thần Vương Ứng Long mỉm cười nói, trong Tháp Ứng Long có 15 hệ truyền thừa pháp tắc, có thể khiến bất cứ thiên tài nhanh chóng phát triển đến cảnh giới chân thần. Ngoài ra, ba áo nghĩa lớn của các loại pháp tắc lớn sau chân thần, Thánh Nguyên Tông chúng ta cũng nghiên cứu, để lại rất nhiều nghiên cứu, ngươi có thể cẩn thận xem qua, có lẽ rất giúp ích cho lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc của ngươi. Dựa vào truyền thừa hoàn chỉnh, ngươi có thể xây dựng thế lực lớn bất cứ khi nào. Đương nhiên, xây dựng hay không hoàn toàn cho ngươi làm chủ. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ hân hoan, hắn chưa hề suy nghĩ về việc xây dựng thế lực, nhưng cái đó do mấy chục tổ thần cùng nhau nghiên cứu ra áo nghĩa pháp tắc, chắc chắn có ích cho hắn. Trước đó Data còn mua một số cho hắn, nhưng đó đều là thô sơ, phần chủ yếu thật sự ước chừng cũng không có thế lực lớn chịu bán. Ngoài ra, trong Tháp Ứng Long còn có một không gian ảo, ngươi có thể tùy ý lựa chọn đối thủ dưới cảnh giới linh thần. Dùng cái này nâng cao lực chiến đấu của bản thân. Không gian ảo, Chu Hạo mừng rỡ trong lòng. Trước đó hắn cũng nhận lợi ích chiến đấu trong không gian ảo. Tháp Ứng Long này chắc chắn là bảo vật thích hợp với hắn nhất. Những thứ này đều là một số tác dụng của Tháp Ứng Long. Nhưng có một chuyện ta phải nói với ngươi, trong 3.000 thế giới lớn có rất nhiều cường giả cấp bậc tổ thần đều nhận ra Tháp Ứng Long. Nếu họ thấy được, nói không chừng sẽ đi tranh đoạt. Thần Vương Ứng Long mỉm cười nói. Tranh đoạt. Nụ cười trên mặt Chu Hạo cứng lại, ngoài ra, kẻ thù của ta rất thù hận Thánh Tông Nguyên, sẽ không cho phép Thánh Tông Nguyên mới xuất hiện, nếu phát hiện ngươi là truyền nhân của Thánh Nguyên Tông, kết quả ngươi sẽ biết. Mặc dù Thần Vương Ứng Long mỉm cười nói, nhưng tia sáng lạnh trong mắt lóe lên rồi tắt. Kẻ thù. Chu Hạo ngạc nhiên trong lòng, kẻ thù của thần vương ứng long chính là cường giả cấp bậc chúa tể, thế lực lớn khủng khiếp như Thánh Nguyên Tông nói diệt là diệt, đối phó với một cường giả nhỏ bé cảnh giới chân thần như này, ước chừng một đầu ngón tay có thể giết chết hắn. Xem ra tháp ứng long chắc chắn không thể bị bại lộ. Chu Hạo thầm nói trong lòng, cho dù hắn trở thành cường giả cấp bậc tổ thần, tháp ứng long cũng không thể để lộ. Chu Hạo có hơi tiếc nuối, binh khí mạnh mẽ như vậy lại không thể sử dụng, nhưng 15 hệ truyền thừa pháp tắc trong đó, các áo nghĩa lớn mình đều có thể lĩnh ngộ, hơn nữa không gian ảo cũng có thể sử dụng. Chu Hạo vẫn rất hân hoan trong lòng, bây giờ thứ hắn thiếu nhất chính là thực lực, có tháp ứng long, thực lực của hắn có thể nhanh chóng tăng lên. Thần vương ứng long, bây giờ ta có thể đi rồi sao? Nhìn thần vương ứng long không nói gì, Chu Hạo cẩn thận hỏi. Đi. Thần vương ứng long liếc Chu Hạo nói, bây giờ ngươi đừng mong đi đâu, muốn rời khỏi đây, đột phá đến linh thần rồi nói. Linh thần, sắc mặt Chu Hạo khó coi. Bây giờ thực lực của ngươi quá yếu, khống chế tháp ứng long miễn cưỡng chỉ có thể chống lại cường giả cấp bậc linh thần. Trước đó ta nói với ngươi có thể thôi động tháp ứng long, không cần sợ hãi cường giả tổ thần nhất trọng thiên, đó là khi thực lực của ngươi trên cơ bản đạt đến linh thần. Thần vương ứng long cười nhạt nói. Thần vương ứng long hờ hững nói, ta không yên tâm giao tháp ứng long vào tay một chân thần. Mặc dù linh thần cũng là kẻ yếu, nhưng trong 3.000 thế giới lớn miễn cưỡng có thể tự do đi lại. Linh thần, kẻ yếu. Chu Hạo cười khổ trong lòng. Nhưng đối với thần vương lĩnh ngộ pháp tắc đạt đến điểm cuối mà nói, cường giả cấp bậc linh thần quả thực không được xem là gì. Thần vương ứng long, nếu cả đời ta không thể đột phá, lẽ nào vẫn luôn ở lại đây sao? Chu Hạo không nhịn được liền hỏi, đó là đương nhiên, 100 năm đột phá, sau 100 năm có thể rời đi, 100 triệu năm đột phá, sau 100 triệu năm ngươi có thể rời đi, điều này hoàn toàn dựa vào bản thân ngươi. Thần vương ứng long nhìn Chu Hạo, nếu cả đời ngươi đột phá không được, vậy thì tháp ứng long hiển nhiên không thích hợp giao vào tay ngươi, chỉ cần đạt đến thời gian giới hạn nhất định, ta sẽ thu hồi một lần nữa. Sắc mặt Chu Hạo khẽ đổi trong nháy mắt, nhìn dáng vẻ của thần vương ứng long. Hắn đột phá đến linh thần mới rời đi, chuyện này không có đường thương lượng. Chương 1128, chỉ điểm được rồi, ta ở lại, nhưng bây giờ tình hình người nhà của ta thế nào rồi? Chu Hạo không nhịn được liền hỏi, hắn vẫn chưa biết bản thân cần thời gian bao lâu, mà lúc này người nhà của hắn còn bị nhốt ở đây. Họ đều rất tốt, thời gian tu luyện ngắn như vậy liền đạt đến chân thân, ta cũng sẽ ban thưởng cho họ một số cơ duyên, còn có hai người kia chắc có quan hệ không tệ với ngươi. Ta cũng sẽ ban cho họ cơ duyên giống vậy. Thần vương ứng long mỉm cười nói, đợi ngươi rời khỏi đây có thể gặp họ rồi. Toàn bộ khu vực đều do ông ta nắm giữ, ban đầu Thánh Nguyên Tông là thế lực mạnh mẽ có mấy chục tổ thần, cơ duyên có thể tưởng tượng được. Chu Hạo gật đầu, thế này thì yên tâm rồi. Bây giờ ba phân thân chân thần lớn hệ kim, hệ hỏa và lôi điện của mình, trong đó hệ hỏa đã đạt đến chân thân nhị trọng thiên, nếu đột phá đến linh thần, khả năng hệ hỏa là lớn nhất. Nhưng hệ kim và lôi điện cũng không thể từ bỏ. Chu Hạo thầm tính toán trong lòng. Vậy không gian ảo kia cho hệ hỏa sử dụng. Trước đó chiến đấu không gian ảo làm áo nghĩa thân hỏa giáp của hắn tăng lên một khoảng lớn, tiếp tục chiến đấu, nói không chừng còn có thể tiếp tục nâng cao. Về phần bản thể, bắt đầu đi vào trong không gian truyền thừa tháp ứng long lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Vậy giờ có không gian truyền thừa hoàn chỉnh, bất kỳ một hệ pháp tắc của Chu Hạo đều có thể nhanh chóng tiến bộ. Chu Hạo có thể lựa chọn một hệ bất kỳ, nhưng điều hắn ao ước nhất vẫn là nắm giữ pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong. Nghĩ đến liền làm, hắn hơi động ý niệm, ba phân thân chân thần lớn hệ kim, hệ hỏa, lôi điện tách rời bản thể của hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu thử đưa pháp tắc sinh mệnh đột phá đến bản nguyên cảnh. Bây giờ pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo đã đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong, chỉ có thể đột phá mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ. Chu Hạo. Thần vương ứng long nhìn bản thể và ba phân thân lớn của Chu Hạo, đột nhiên nói. Sao? Chu Hạo hoài nghi nhìn về thần vương ứng long, không biết ông ta muốn nói gì. Cái thần vương lĩnh ngộ là một hệ pháp tắc hoàn chỉnh, ngươi biết ta lĩnh ngộ loại nào không? Thần vương ứng long mỉm cười hỏi. Loại nào? Ánh mắt Chu Hạo dao động, lẽ nào là pháp tắc ánh sáng hoặc là pháp tắc sinh mệnh? Thần vương ứng long thoạt nhìn rất nho nhã. Hơn nữa khí thế tỏa ra trên người cho Chu Hạo cảm nhận rất ôn hòa, lúc Chu Hạo đang cảm nhận, hẳn là thiên hướng về pháp tắc ánh sáng hoặc pháp tắc sinh mệnh, không phải. Thần vương ứng long lắc đầu. Trên người ông ta, đột nhiên xuất hiện một khải giáp màu đỏ, bao trùm cơ thể ông ta. Sau khi khải giáp màu đỏ xuất hiện, một cổ khí tức rất khủng bố và nóng rực tỏa ra. Hệ hỏa. Lại là hệ hỏa. Trong mắt Chu Hạo lộ vẻ kinh ngạc, bản thân pháp tắc hệ hỏa rất cuồng bạo, thần vương Ứng Long lại không để lộ ra bên ngoài, trên người cũng không có khí tức nóng rực nào. Rất kỳ lạ sao, thần vương Ứng Long mỉm cười nói, một đạo pháp tắc, càng lĩnh ngộ đến điểm cuối, dao động khí thế trên người càng mạnh, nhưng sau khi hoàn toàn nắm giữ thật sự, có thể khống chế một hệ pháp tắc, bản thân cơ hồ giống với trời đất, ngược lại giống như một người bình thường. Chu Hạo gật đầu, điều này có lẽ chính là trở về nguyên trạng mà trên trái đất nói, ta từng lấy được bí thuật mạnh mẽ, có thể cho linh hồn người khác cảm ngộ dao động pháp tắc trời đất, nhưng có chút hao tổn với bản thân. Thần vương Ứng Long bỗng nhiên nói, ý của thần vương Ứng Long ngươi là? Chu Hạo dao động trong lòng, không nhịn được liền hỏi, ta có thể thi triển bí thuật này, đưa ngươi đi xem áo nghĩa thân hỏa giáp của pháp tắc hệ hỏa và áo nghĩa sinh sôi không ngừng do ta lĩnh ngộ, đồng thời liên tục một năm. Về phần ngươi có thể hấp thu bao nhiêu trong đó, thì xem bản thân ngươi. Thần vương Ứng Long nói. Chu Hạo sững sờ, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ rất kích động nói, cảm ơn thần vương Ứng Long. Ý thức của thần vương Ứng Long đưa hắn tiếp xúc áo nghĩa thân hỏa giáp và áo nghĩa sinh sôi không ngừng thật sự. Đa ta từng nói trước kia, áo nghĩa đều là dựa vào ngộ tính, cơ bản không thể miêu tả được, nhưng người trước mặt là thần vương lĩnh ngộ pháp tắc đến điểm cuối, có thủ đoạn mạnh mẽ cũng nói không chừng. Được rồi, ta thi triển rồi, cơ hội này chỉ có một lần. Thần vương Ứng Long trịnh trọng nói, trên thực tế hắn rất xem trọng Chu Hạo, nếu không thì cũng sẽ không giao cho hắn tổ thần khí truyền thừa cao nhất của Thánh Nguyên Tông, thiên phú 14 hệ đỉnh cấp, đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi, hắn chưa từng gặp ai trong 3.000 thế giới lớn, thần vương Ứng Long cũng muốn thấy Chu Hạo rốt cuộc có thể phát triển đến bước nào. Âm. Trời đất thay đổi. Phân thân chân thần thuộc tính hỏa của Chu Hạo đột nhiên xuất hiện trong không gian màu đỏ. Trong không gian này, ngọn lửa chảy thành dòng, tỏa ra các loại dao động. Đây là thế giới hệ hỏa giữa trời đất sao? Chu Hạo rung động trong lòng, pháp tắc giữa trời đất ở khắp mọi nơi, cho nên bất kể họ ở nơi nào giữa trời đất, đều có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Chu Hạo im lặng cảm nhận, hắn giống như một chiếc thuyền con trong thế giới hệ hỏa này, linh hồn vẫn đang dao động, từng ngọn lửa đang cuốn lấy nhau, những ngọn lửa này có dao động lúc liên hợp lại khác nhau, một số khác hoàn toàn giống nhau, các loại dao động khác nhau, thậm chí số lượng ngọn lửa tổ hợp thành một thế giới hỏa diễm khổng lồ. Một cách nhanh chóng, ý thức Chu Hạo không tự chủ được mà chìm vào trong đó, hắn dường như cũng hóa thành một loại lửa, liên tục chảy trong thế giới hệ hỏa này, lại cảm nhận từng dao động kỳ lạ. Vù, trong điểm thời gian nào đó, Chu Hạo bỗng nhiên cảm giác thế giới màu đỏ trước mặt lập tức biến mất. Hết rồi. Chu Hạo tỉnh lại từ trạng thái kỳ lạ kia. Thời gian một năm đã trôi qua. Một giọng nói ở bên cạnh vang lên. Nhanh như vậy đã một năm rồi. Chu Hạo ngây người, hắn chỉ cảm giác trôi qua một đoạn thời gian rất ngắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này thần vương Ứng Long đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí tức trên người cũng có hơi không ổn định, hiển nhiên thi triển bí thuật này không hề nhẹ nhàng với ông ta. Chương 1129. Phân thân chân thần sinh mệnh một thần vương Ứng Long thân là cường giả cấp bậc thần vương, bản thân đương nhiên có thể dễ dàng hòa vào trời đất, nhưng ép buộc mang theo một ý thức khác đi vào, ý thức kia chắc chắn sẽ bị sự bài xích và cắn trả của trời đất, sự bài xích và cắn trả này do ông ta gánh chịu. Nếu ông ta trong thời kỳ hưng vượng thì tốt hơn chút, bây giờ ông ta chỉ là một cổ ý thức, kiên trì một năm khá tốt, nếu cứ tiếp tục, sự bài xích và cắn trả thậm chí làm ông ta bỏ mạng, được rồi, mau lĩnh ngộ đi. Thần vương Ứng Long nhìn Chu Hạo nói. Chu Hạo gật đầu, hắn bình tĩnh lại, quyết tâm trong lòng, rất nhiều tiếp xúc với pháp tắc hệ hỏa bắt đầu tràn ra không ngừng. Những tiếp xúc này, bình thường rất khó xuất hiện lần, bây giờ lại duy trì liên tục. Âm. Trên người Chu Hạo, khải giáp màu đỏ đột nhiên bao trùm cơ thể, mà dao động trên đó lại đang chậm rãi tăng lên. Chỉ vẻn vẹn sau 10 phút, dao động thân hỏa giáp trên người Chu Hạo lại tăng lên một loại. Thân hỏa giáp chồng lên 5 tầng rồi. Trong mắt Chu Hạo lộ vẻ kích động, bây giờ trong đầu hắn đầy những cảm xúc về hệ hỏa, áo nghĩa thân hỏa giáp hệ hỏa dễ dàng tiến lên phía trước, cái này tương tự với việc lúc trước hắn chưa từng đi nơi sâu dưới đáy biển, hắn rất khó miêu tả cụ thể nơi sâu dưới đáy biển ra sao, hắn có suy tư thế nào vẫn rất khó miêu tả, nhưng bây giờ đã đi dưới đáy biển một chuyến, trong Trong đầu xuất hiện rất nhiều câu văn miêu tả cảnh tượng sâu dưới đáy biển, chỉ cần dành thời gian, thậm chí có thể miêu tả ra cảnh tượng dưới đáy biển hoàn chỉnh. Thần vương Ứng Long sử dụng bí thuật mạnh mẽ đưa hắn tiếp xúc với cường giả cấp bậc thần vương mới có thể chạm đến, bao gồm áo nghĩa chân chính giữa trời đất, đây là cơ duyên to lớn khó mà tưởng tượng được. Tiếp tục lĩnh ngộ. Chu Hạo kìm nén sự kích động trong lòng, tiếp tục lĩnh hội. Thời gian trôi qua, một ngày, 10 ngày, một tháng, một năm, 2 năm, 5 năm. Trong nháy mắt đã trôi qua 10 năm, áo nghĩa thân hỏa giáp 100 tầng mình đã xếp 40 tầng. Trong mắt Chu Hạo đầy ý cười, trong thời gian 10 năm ngắn ngủi, thực lực của hắn tăng mạnh, nếu bây giờ gặp Ba Khảm Đặc, hắn chắc chắn có thể áp chế ông ta. Nhưng tiếp theo tốc độ lĩnh ngộ càng ngày càng chậm. Chu Hạo lắc đầu, thời gian 10 năm dường là khoảng thời gian bạo phát linh cảm pháp tắc hệ hỏa của hắn, nhưng tiếp theo muốn lĩnh ngộ, tốc độ chắc chắn sẽ chậm lại. Đây không chỉ là linh cảm trong đầu dần biến mất, quan trọng hơn là mỗi loại áo nghĩa càng về sau càng khó lĩnh ngộ. Giống như Chu Hạo trước đó gia tăng một tầng thân ảo giáp cần 10 năm, theo lý mà nói 100 tầng thân hỏa giáp xếp chồng đại khái cần 1.000 năm. Nhưng đây là điều không thể, đợi xếp tầng tiếp theo có thể cần 20 năm, 30 năm, thậm chí 100 năm, thời gian tổng hợp vượt xa 1.000 năm. Tiếp tục lĩnh ngộ. Chu Hạo trầm mặc trong lòng, cho dù khó lĩnh ngộ, nhưng tốc độ tiến bộ của hắn chắc chắn còn nhanh hơn tiến bộ bình thường rất nhiều. 10 năm, 250, 30 năm. Chu Hạo vẫn đang lĩnh ngộ, không biết Chu Hạo cần thời gian bao lâu mới có thể đạt đến cảnh giới linh thần. Ở bên cạnh, thần vương Ứng Long thầm nói trong lòng, mình đã thi triển bí thuật mạnh mẽ này với 10 thiên tài đỉnh cấp của Thánh Nguyên Tông, nhưng lúc đó thực lực của mình ở đỉnh phong, thời gian mỗi người cảm ngộ áo nghĩa pháp tắc cũng liên tục 10 năm, người nhanh nhất chính dành 100 năm từ chân thần nhị trọng thiên đột phá đến linh thần. Thần vương Ứng Long nhìn Chu Hạo. Trừ việc hy vọng Chu Hạo nhanh chóng đạt đến cảnh giới linh thần, hắn còn muốn xem thiên phú của Chu Hạo rốt cuộc ở trình độ nào, không thì ông ta sẽ không thi triển bí thuật, việc này là chuyện rất tiêu hao tinh lực. Lại thi triển 2 lần, một tia linh hồn của ông ta khả năng hoàn toàn biến mất giữa trời đất. Chu Hạo không biết suy nghĩ của thần vương Ứng Long, hắn vẫn đang lĩnh ngộ áo nghĩa thân hỏa giáp như cũ. Trong nháy mắt đã trôi qua 50 năm. Sao? Phân thần chân thần hệ kim và phân thân chân thần lôi điện của mình đều đột phá đến chân thần nhị trọng thiên. Trong một khoảnh khắc nào đó, trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ mừng rỡ, phân thân chân thần hệ kim của hắn trước đó mấy năm chạm vào áo nghĩa thân kim giáp, bây giờ phân thân chân thần lôi điện cũng chạm đến thân lôi điện giáp. Trên thực tế, tinh thạch bản nguyên ban thưởng cho Chu Hạo thiên phú lĩnh ngộ đỉnh cấp, lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc nhiều nhất tiêu tốn thời gian dài hơn, dựa vào thiên phú của hắn, chắc chắn có thể tiếp tục tiến bộ. Cộng thêm trong tháp Ứng Long có giảng giải kỹ càng áo nghĩa của rất nhiều tổ thần để lại trong Thánh Nguyên Tông, 2 phân thân chân thần lớn của Chu Hạo chạm đến rồi, sau đó đột phá đến chân thần nhị trọng thiên, điều này là chuyện rất bình thường. Lúc này thân hỏa giáp của Chu Hạo đã xếp 55 tầng. Thời gian lại không ngừng trôi qua. Xì xì, từng ngọn lửa trên người Chu Hạo tùy ý lay động theo chiều gió, hoàn toàn bao trùm cơ thể Chu Hạo. Những ngọn lửa này chợt biến mất. Sau đó lại xuất hiện, tầng thứ 85 của áo nghĩa thân hỏa giáp. Tiếp theo nên xếp chồng ra sao? Chu Hạo thầm nói trong lòng, suy tư sự thay đổi tiếp theo, hắn tu luyện đến bây giờ, xếp chồng áo nghĩa thân hỏa giáp tổng cộng 80 mấy tầng. Nhưng càng về sau, thời gian cần cho lĩnh ngộ cũng càng dài. Chương 1130, phân thân chân thần sinh mệnh 2 sao. Bỗng nhiên trong mắt Chu Hạo lộ vẻ mừng rỡ. Lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh của mình đạt đến bình cảnh của bản nguyên cảnh đỉnh phong, từ lúc hắn bắt đầu đến bây giờ, đã 300 năm trôi qua, trước đó phân thân chân thần hệ kim và lôi điện của hắn đã đi vào chân thần nhị trọng thiên, bây giờ vẫn lĩnh ngộ áo nghĩa thân kim giáp và áo nghĩa thân lôi điện, còn bản thể cố gắng lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh trong không gian truyền thừa, bây giờ không chỉ đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn đạt đến bình cảnh. Xoạt, bản thể Chu Hạo trực tiếp bay ra từ trong tháp Ứng Long. Không lãng phí thời gian, nhanh chóng đột phá. Chu Hạo ngồi xếp bằng, nhắm mắt, âm thầm cảm ngộ, nhưng sau mấy phút hắn lại mở mắt, lúc này trong mắt hắn hoàn toàn trở thành màu đỏ. Một thế giới bao gồm khí tức sinh mệnh nồng đậm được hắn cảm nhận. Tâm niệm dao động, một thế giới màu trắng khổng lồ, bao gồm khí tức sinh mệnh nồng đậm lại hiện lên vị trí trên đỉnh đầu của hắn, rất nhiều dòng sông màu trắng tràn vào trong cơ thể của Chu Hạo, đây là biển pháp tắc sinh mệnh. Biện pháp tắc sinh mệnh liên tục tràn vào cơ thể của hắn, thân thể của hắn hoàn toàn trở nên màu trắng, cả người đang liên tục lột xác. Mỗi lần biện pháp tắc giáng xuống, đều làm thực lực bản thể hắn tăng lên một khoảng. Lột xác liên tục trong 10 ngày, Chu Hạo mới cảm nhận được thân thể của mình không thể tiếp thu. Lột xác hoàn tất, bây giờ bắt đầu hình thành phân thân chân thần thuộc tính sinh mệnh. Chu Hạo lộ vẻ mong chờ, sau khi hình thành phân thân chân thần, một hệ phân thân của hắn có thể toàn âm toàn ý lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh, không cần phân tâm cái khác, thế này hiệu suất sử dụng thời gian của hắn sẽ càng cao, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh. Trong cơ thể Chu Hạo, một đạo sinh mệnh không ngừng sinh ra, tăng mạnh, theo sự sinh ra của sinh mệnh, Chu Hạo cảm giác được một lĩnh vực kỳ dị đang được hình thành, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng ra bốn phía. Lĩnh vực của phân thân chân thần sinh mệnh đang hình thành, các loại pháp tắc, lĩnh vực đều là loại áo nghĩa thứ nhất, nắm giữ được 3.000 loại ý cảnh pháp tắc thì mới có thể nắm giữ. Thời gian rất nhanh đã trôi qua một tháng. Soạt, biển pháp tắc sinh mệnh dần dần biến mất, trong cơ thể Chu Hạo có rất nhiều quang mang màu trắng bay ra, lơ lửng trước mặt hắn. Đợi đến lúc quang mang màu trắng không còn trào ra nữa, những quang mang màu trắng này lại đột nhiên thay đổi, hóa thành hình người. Hình người này giống hệt Chu Hạo, chỉ là toàn thân lóe lên quang mang màu trắng. Ha ha, phân thân chân thần sinh mệnh hình thành, trên mặt Chu Hạo đầy ý cười, hiện tại hắn đã có phân thân chân thần của bốn hệ. Phân thân chân thần sinh mệnh đến không gian truyền thừa dốc hết sức lĩnh ngộ áo nghĩa phân thân thứ hai, còn bản thể thì bắt đầu dùng toàn lực để lĩnh ngộ pháp tắc tử vong. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc tử vong đều là hai loại pháp tắc hắn chú trọng lĩnh ngộ, thời gian trôi qua. Áo nghĩa phân thân hỏa giáp của Chu Hạo vào năm thứ 300 đã nắm giữ được 85 loại, nhưng đến năm thứ 400 mới nắm giữ 95 loại. Mà trong 100 năm này, pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo đã đụng đến áo nghĩa phân thân thứ hai, đột phá lên chân thần nhị trọng thiên. Nháy mắt lại trôi qua 250 năm, phân thân chân thần hệ hỏa của Chu Hạo ngồi yên lặng xếp bằng, khải giáp màu đỏ trên người hắn lóe lên, tản ra dao động khí thế khủng bố. Trên mặt khải giáp màu đỏ còn lóe lên rất nhiều ngọn lửa. Oanh, bỗng nhiên, những ngọn lửa này chấn động một chút, toàn bộ đều dung hợp vào trang khải giáp màu đỏ. Khải giáp nhìn thì giống như không hề có dao động của hỏa diễm, nên không khác gì một chân thần khí bình thường. Áo nghĩa phân thân hỏa giáp mình đã nắm giữ hoàn toàn rồi, trong mắt Chu Hạo lộ ra sự vui mừng. 555 năm, hắn không ngừng lĩnh ngộ, cuối cùng cũng đem loại áo nghĩa này lĩnh ngộ xong. Bây giờ Chu Hạo đã trở thành cường giả chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thực lực có thể sánh ngang với Vân Mặc Tư kẻ lúc trước truy sát hắn. Tiếp theo là áo nghĩa thứ ba sinh sôi không ngừng của pháp tắc hệ hỏa. Chu Hạo hít một hơi thật sâu. Chỉ cần tiếp xúc với áo nghĩa thứ ba thì hắn có thể đột phá lên linh thần, chân chính rời khỏi nơi này. Hỏa diễm, sinh sôi không ngừng, Chu Hạo nhớ lại mấy trăm năm trước thần vương Ứng Long dẫn hắn đi quan sát thế giới hệ hỏa khổng lồ. Lúc đó hắn nhất định có chút kích động. Chẳng qua bây giờ hắn đã quên rất nhiều, lĩnh ngộ vẫn chưa đạt đến nên lúc đó cái nhìn vẫn tương đối mơ hồ. Hô! Hô! Trong lòng Chu Hạo khẽ động, nháy mắt trước mặt đã xuất hiện rất nhiều ngọn lửa, những ngọn lửa này đang phiêu lãng phong hư không, giống như mang theo một tia dao động kỳ diệu. Chu Hạo cẩn thận quan sát, định tìm chút cảm giác đó. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Chu Hạo cứ ngồi như vậy suốt 50 mấy năm. Trước mặt có rất nhiều ngọn lửa đang phiêu lãng, sau khi một ngọn lửa bay qua, rồi tiếp xúc với một ngọn lửa khác thì nhanh chóng dung hợp lại với nhau, ngọn lửa này nhanh chóng lớn lên một chút, còn có một vài ngọn lửa sau khi va chạm vào nhau thì phân thành mấy ngọn lửa nhỏ hơn,